Nhiệt độ xã giao ôn độ. Chương 20, góc truyện audio.com. Editor, Nara, Betae, có chút tò mò, thấy hình khá hợp với tình cảnh cộng nhớ tự động đổi thành con trai nhá. Chương 20, Tống Viễn Tuần đang đi trên đường. Hắn bảo tài xế taxi dừng ở ven đường, chỗ cách nhà 1 km rồi xuống xe, vừa trò chuyện với Phương Chiêu Mộ, vừa đi về nhà. Tống Viễn Tuần nghĩ, không chừng gió thổi có thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút. Có trong một giây, Tống Viễn Tuần rất muốn nói thật, đó là lúc Phương Chiêu Mộ hỏi hắn có lạnh hay không. Thế nhưng ảo giác quá đẹp, một giây sau Tống Viễn Tuần lại bắt đầu lưu luyến tình cảm hư huyễn không bền chắc này, lưu luyến cảm giác Phương Chiêu Mộ vì thái độ của hắn mà thấp tha thấp thỏm, vì hắn xa lánh mà ưu phiền. Lừa dối tuần hoàn lặp lại, giống như ma túy. Tống Viễn Tuần đã nếm thử qua. Trong thế giới của Phương Chiêu Mộ, không có người như Tống Viễn Tuần. Phương Chiêu Mộ tán gẫu với Andrew, đem việc giúp Tống Viễn Tuần nói thành vừa nãy xuống lầu. Trong lòng Tống Viễn Tuần biết Phương Chiêu Mộ không phải sợ Andrew hiểu lầm, cậu đơn thuần cho rằng điều này chỉ là nhạc đệm, không đáng nhắc tới. Muốn đổi trắng thay đen, biến Andrew trong lòng Phương Chiêu Mộ thành Tống Viễn Tuần, là việc không thể thực hiện được, bởi vì Phương Chiêu Mộ không muốn, là rõ rành rành không muốn. Hôm nay là sinh nhật Phương Chiêu Mộ mà bản thân Tống Viễn Tuần quanh co lòng vòng không mời nổi Phương Chiêu Mộ ăn một bữa ăn khuya, không thể làm gì khác hơn là để Andrew xuất hiện khiến Phương Chiêu Mộ dễ chịu hơn một chút. Cái khác thì chờ qua hôm nay rồi quyết định, đi tới bên một chiếc đèn đường rất cao Tống Viễn Tuần ngừng lại, nghe Phương Chiêu Mộ nói. Không khí rất lạnh, Phương Chiêu Mộ lại thấy ấm áp lắm, Phương Chiêu Mộ đã khôi phục bộ dạng nhiệt tình như tuần trước, nói với Tống Viễn Tuần. Nếu nguyện vọng này thực hiện được, vậy em quyết định ước một lần nữa. Được, Tống Viễn Tuần nói với Phương Chiêu Mộ lại thắp nến một lần nữa. Nhưng nếu thắp lại thì có mất linh không? Phương Chiêu Mộ lại bắt đầu xoắn suýt. Không sao, Tống Viễn Tuần cực kỳ hào phóng, hắn nói chỉ cần không phải muốn sao muốn chăng, anh đều có thể làm được, em đều có thể ước. Qua một hồi, Phương Chiêu Mộ nhẹ nhàng nói với Tống Viễn Tuần. Nếu như muốn chăng thật thì sao? Tống Viễn Tuần bị Phương Chiêu Mộ như vậy làm mê mẩn, khoác lác cũng vô sự tự thông, hạ bút thành văn, anh nỗ lực hái. Phương Chiêu Mộ ở bên đầu kia rất vui vẻ cười rộ lên, nói Andrew anh quê mua quá rồi, hỏi hắn có phải xem mấy quyển bảo điển tình yêu thập kỷ 90 trong phòng trò chuyện trên mạng hay không? Tống Viễn Tuần không thừa nhận, Phương Chiêu Mộ bèn nói sang việc khác. Đi vào trong sân, Tống Viễn Tuần nhìn thấy một người ngồi xổm trước cửa nhà hắn. Triệu Hàm mở đèn hành lang, ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc như thằng côn đồ. Thấy Tống Viễn Tuần đi tới, Triệu Hàm dập tắt thuốc lá lên cột đá cẩm thạch hỏi Tống Viễn Tuần. Ây già, đi hẹn hò với tiểu MU về rồi hử. Tống Viễn Tuần chấn động, nhìn chằm chằm Triệu Hàm, nghĩ đến vừa nãy Phương Chiêu Mộ nhận điện thoại của Triệu Hàm, nửa ngày mới mắng một câu. Triệu Hàm cũng sững sờ, hắn tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tống Viễn Tuần, đệt một tiếng, nói. Không phải thật sự là cậu ta đấy chứ? Tống Viễn Tuần đẩy Triệu Hàm ra, mở cửa nhà Triệu Hàm theo hắn vào trong, hắn đành hỏi Triệu Hàm. Có chuyện gì? Triệu Hàm lắc, góc chuyện audio.com, lắc đầu, nói vốn nghĩ đang ở thành phố C thì thử xứng đôi với cậu ta xem sao. Tống Viễn Tuần bật đèn, quay sang mặt không thay đổi nhìn Triệu Hàm bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vội vã xua tay giải thích. Mình đùa thôi, đến thành phố C làm gì? Tống Viễn Tuần hỏi hắn, sao lại không hoan nghênh mình thế? Triệu Hàm lảng tránh vấn đề của Tống Viễn Tuần, không khách khí đi tới tủ rượu trong phòng ăn chọn một bình rượu, rồi lại đi lấy thùng đá cùng Tống Viễn Tuần uống. Không phải cậu nói cậu gặp mặt rồi mà lại không mang về đây, rốt cuộc có phải đàn ông không đấy hả? Tống Viễn Tuần nhận cốc uống được một ngụm thì chuông nhà hắn vang lên, Tống Viễn Tuần đứng dậy đi mở cửa. Tống Viễn Tuần đặt điện thoại di động một bên quầy bar, hắn vừa đi, màn hình liền sáng, Triệu Hàm đến gần xem, là một tin nhắn đến từ phần mềm nào đó kia. Triệu Hàm luôn luôn tay tiện cũng biết mật mã của Tống Viễn Tuần, hắn liếc mắt nhìn hành lang một cái, mơ hồ nghe thấy giọng Tống Viễn Tuần trò chuyện với người khác, cảm thấy Tống Viễn Tuần trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, liền trực tiếp cầm điện thoại di động lên, mở ra xem. Hắn nhấn vào phần mềm, chỉ thấy MU nhắn cho Tống Viễn Tuần. Andrew, em muốn tới gặp anh. MU âm thanh thật sự rất dễ nghe, Triệu Hàm nghe hai lần, không trượt lên xem ghi chép tán gẫu của hai người, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà trả lời. Lúc nào, luận văn của em sắp viết xong, tuần này cũng không cần đi phòng thực nghiệm, MU hỏi, anh ngày nào cũng bận sao? Triệu Hàm uống một ngụm rượu, tập trung tinh thần trả lời. Em đến rồi anh sẽ không bận, thật hay giả thế? MU nghe vậy rất cao hứng, qua vài giây, lại gửi tới một tin nhắn thoại, vậy em liền mua vé, ngày mai. Triệu Hàm không biết cậu mua vé gì, có thể là vé xe đi, có điều hắn vẫn nhớ lại ngữ khí của Tống Viễn Tuần, trả lời MU. Được, anh chờ em. Không lâu lắm, Tống Viễn Tuần ôm một hộp quà trở lại, là hàng xóm mới đưa đến. Triệu Hàm khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn Tống Viễn Tuần ngồi xuống, liền ho khan một tiếng, tranh công nói. Mình đã đem tiểu mơ u của cậu lừa tới đây cho cậu rồi. Tống Viễn Tuần sửng sốt một chút, hỏi hắn. Cái gì? Triệu Hàm chỉ điện thoại của Tống Viễn Tuần bên cạnh, nói. Tự cậu xem đi. Tống Viễn Tuần cầm lên nhìn thoáng, sắc mặt đột ngột thay đổi. Phương Chiêu Mộ tâm tình rất tốt, cậu tùy tiện liếc mắt nhìn web chính thức của công ty hàng không, lướt đến vé giá đặc biệt ngày mai đến Seattle, sau khi hỏi Andrew xong, mua lại, cậu tuần này muốn tới Seattle chơi 3 ngày. Ở nhà sắp xếp lại ít thứ, Phương Chiêu Mộ không nhịn được ngồi bên giường, hỏi Andrew. Anh ở nơi nào, ngày mai thật sự không tăng ca sao, bằng không cho em địa chỉ, em tự đến khách sạn của anh. Phương Chiêu Mộ đợi một lát không thấy Andrew trả lời, bèn tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Dù rất muốn gặp mặt nhưng trong lòng Phương Chiêu Mộ vẫn có chút khẩn trương cùng sợ sệt, dù sao trên Internet luôn có người đăng tin bị bạn trên mạng lừa tình lừa tiền gì đó, cậu thậm chí chưa từng thấy mặt Andrew, theo một nghĩa nào đó mà nói, hai người còn có thể tính là người xa lạ. Phương Chiêu Mộ có chút lo âu, dừng tay đang gấp quần áo, có chút xoắn suýt hỏi Andrew. Trước khi gặp mặt có thể gọi video một chút không? Andrew đột nhiên gọi tới cho cậu, Phương Chiêu Mộ nhận, Andrew hỏi cậu. Em mua vé máy bay chưa? Rồi, Phương Chiêu Mộ nói, số hiệu là gì? Andrew, gocchuyenaudio.com, lại hỏi, Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn đơn đặt hàng, đọc số hiệu chuyến bay cho Andrew, lại nói dự tính lúc hạ cánh, Andrew trầm mặc. Làm sao vậy? Phương Chiêu Mộ cảm thấy tâm tình Andrew không đúng, liền hỏi hắn, thời gian không tiện sao? Ừ, Andrew nói rất chậm, giống như đang nén giận anh ngày mai không thể tới đón em. Vừa rồi người này còn nói Phương Chiêu Mộ đến thì sẽ không bận, hiện tại lại nói thời gian không tiện, Phương Chiêu Mộ tâm lý chênh lệch rất lớn, cũng do dự hơn một chút. Cậu dừng một chút thử hỏi Andrew, Andrew anh có phải là không muốn em tới hay không? Andrew không lên tiếng, Phương Chiêu Mộ khó nói được tâm tình mình bây giờ là gì, nếu phải hình dung thì hẳn là có chút chán nản. Vậy em hủy vé máy bay? Phương Chiêu Mộ nói, trên thực tế vé máy bay cậu mua không thể hủy, nhưng lúc này cũng chẳng còn lý do thoái thác nào khác. Không cần, Andrew một lát sau mới mở miệng nói không phải không muốn em tới. Phương Chiêu Mộ cúp điện thoại, tâm trầm xuống hơn nửa, mong đợi gặp mặt ngày mai không còn nhiều như nửa tiếng trước. Cậu cảm thấy trong mấy phút ngắn ngủi trò chuyện với cậu ban nãy, Andrew giống như đã hạ quyết tâm nào đó, mà đến tột cùng là quyết tâm gì, Phương Chiêu Mộ lại chẳng chút đầu mối. Dù sao vé cũng đã mua rồi, vậy thì đi thôi. Cách chương.